Tiến lên tiếp lệnh kia là đào mộc thần phù lệnh Mạc Sư để được sách phong đào mộc thần phù lệnh. Trở thành thứ 10 thiếu tông chủ. Nhìn thấy vị trưởng lão này trong tay đào mộc kiếm lệnh. Trương Giới bọn người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Biểu lộ trở nên vô cùng kích động. Như thế, Mạc Thanh Vân tại Mao Phù Tông thân phận chính là cá vượt long môn. Cùng Trương Giới đám người kinh hỉ so sánh. Giờ phút này thi đào đám người trong lòng. Trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Phía sau lưng dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý. Mạc Thanh Vân vẫn là phổ thông đệ tử lúc, liền dám không chút do dự giết bọn hắn. Bây giờ Mạc Thanh Vân được trao tặng đào mộc thần phù lệnh. Nếu là muốn giết bọn hắn, vậy liền hội sẽ càng thêm tứ không kiêng sợ. Đây đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Mạc Thanh Vân được sắc phong làm thiếu tôn chủ, trao tặng đào mộc thần phù làm không có khả năng. Hắn bất quá vừa mới gia nhập tôn môn, làm sao có thể nhận đãi ngộ này, nhất định là ảo giác. Đây không phải là thật. Giờ khắc này thi đào bọn người là thần tình bối rối, trong mắt lói lên một tia tuyệt vọng. Đào mộc thần phù lệnh quyền sinh sát nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt một chút thi đào bọn người. Thái cổ chí tôn 57 chương 571 vạn phù tiên hội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, thi đào bọn người là thân thể run lên. Đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ ngầm hiểu, Mạc Thanh Vân đây là muốn giết bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này về sau, thi đào đám người nhất thời thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn không dám chút nào hoài nghi Mạc Thanh Vân giết bọn hắn quyết tâm. Bởi vì vừa rồi Mạc Thanh Vân xuất thủ thực sự quá quả đoán. Nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ hoảng sợ thi đào bọn người, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, đứng dậy hướng mấy vị kia trưởng lão đi đến. Lập tức Mạc Thanh Vân liền từ vị trưởng lão kia trong tay đem kia đào mộc thần phù lệnh làm nhận lấy. Làm phiền mấy vị trưởng lão, đặc biệt cho Thanh Vân đưa lệnh theo vị trưởng lão này trong tay. Đem đào mộc thần phù lệnh làm nhận lấy. Mạc Thanh Vân đối với hắn cảm kích một câu. Ha ha. Không sao cả. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, vị trưởng lão này khoát tay áo, cười ha ha nói. Tiểu gia hỏa, những ngày qua bên trong hào hào tu luyện, lão phu rất chờ mong nửa năm sau tại phù hội chiến bên trên biểu hiện của ngươi. Thanh Vân nhất định không phụ trưởng lão kỳ vọng cao. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, lộ ra kiên nghị biểu lộ, cho vị trưởng lão này đáp lại một câu. Tốt, ngươi có thể có ý nghĩ này. Lão phu trong lòng rất là vui mừng nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ. Vị trưởng lão này mỉm cười nhẹ gật đầu, lại nói. Như thế, lão phu liền tiết lộ cho ngươi một điểm bí mật. Nửa năm này sau phù hội chiến, đối với các ngươi thập đại thiếu tông chủ tới nói, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong khoảng thời gian này ngươi nắm chắc tăng lên tu vi đi. Dùng ngươi ngũ ấm sơ giai tu vi, vẫn còn có chút quá thấp. A, nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Trưởng lão, có thể cho Thanh Vân một chút chỉ rõ ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất lòng tham. Như thế, lão phu liền lại hướng ngươi lộ ra một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, cái này cái trưởng lão biểu lộ có chút kinh ngạc, cười nhạt nói. Nửa năm sau phù hội chiến bên trong, nếu là ngươi có thể đoạt được tốt thành tích, tông chủ liền sẽ điều động ngươi tham gia vạn phù tiên hội. Cái kia có thể ngươi cá vượt long môn cơ hội tốt. Đa tạ trưởng lão. Nghe được cái này cái trưởng lão giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ nghiêm một chút, chắp tay nói cảm tạ. Trưởng lão hôm nay chi ăn, Thanh Vân định vĩnh ký tại tâm, ngày sau nhất định giúp cho trọng báo. Ha ha, ngươi có lòng này liền tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cái này cái trưởng lão vui mừng cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo nói. Như thế, mấy người lão phu liền đi trước. Thanh Vân cung tiến trưởng lão. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão rời đi, Mạc Thanh Vân khom người, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Một lát sau, mấy vị trưởng lão thân ảnh biến mất tại Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão rời đi, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, quay đầu hướng Thi Đào bọn người xem ra, cười nhạt nói: Thi Đào, xem ra lão thiên đều không giúp các ngươi. Bây giờ ta đã là Mao Phù Tông thứ 10 thiếu tông chủ, cầm trong tay Đào Mộc Thần Phù lệnh, trưởng khống các ngươi huyền sinh sát. Ta ngược lại muốn xem bây giờ ai có thể cứu ngươi. Tộc tộc huyên, cứu ta nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thi Đào chính là biểu lộ co rúm, vội vàng hướng Thi Thống cầu cứu. Hừ, Mạc Thanh Vân, đừng tưởng rằng ngươi có được Đào Mộc Thần Phù lệnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thi Thống sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi có thể không cần quên đi, ngươi bất quá là thứ 10 thiếu tông chủ thôi, ta thế nhưng là đệ tam thiếu tông chủ. Không được bao lâu, ngươi liền ngay cả thứ 10 cũng không bằng. Nghe được Thi Thống lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nhìn hắn một cách nói: Trong mắt ta, cho dù ngươi là đệ nhất thiếu tông chủ, cũng cùng đệ tử bình thường không hề khác gì nhau. Thi Đào nhận lấy cái chết Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là lấy ra cứu viêm chiến kích, thân thể khẽ động hướng kia Thi Đào đánh tới. Muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thi Đào sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra chuẩn lục ấm phù sư khí thế. Lập tức Thi Thống liền lấy ra một đạo lam lục sắc phù, lập tức đem nó thôi động hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Mạc sư đệ, cẩn thận. Nhìn thấy Thi Thống cử động, Trương Giới mấy người đều là biểu lộ chấn động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Thiết Ngưu ra nhìn thấy Thi Thống cử động, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Thiết Ngưu theo Hắc Huyền Điện triệu hoán đi ra. Thay ta ngăn lại hắn, đem Thiết Ngưu theo Hắc Huyền Điện bên trong triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân liền đối với nó hạ lệnh, để nó xuất thủ đối phó Thi Thống. Vâng, thiếu chủ. Thiết Ngưu lính mệnh, lập tức bộc phát ra thiên cương cảnh cường giả khí thế, đưa tay hướng kia Thi Thống một trường vỗ xuống. Lập tức một cỗ có thể so với lục ấm đại phù sư khí thế liền từ Thiết Ngưu trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hướng kia Thi Thống hung hăng nghiền ép mà xuống. Sáu có thể so với lục ấm đại phù sư cường giả cảm ứng được Thiết Ngưu khí thế trên người, Thi Thống bọn người lập tức biểu hiện co rúm, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân bên cạnh thế mà còn có dạng này cường giả tồn tại. Âm đón lấy, mọi người liền nhìn thấy kia Thi Thống tại Thiết Ngưu xuất thủ dưới bị cường thế đánh bay ra ngoài. Phúc bị Thiết Ngưu một kích, Thi Thống lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bạch. Thi Thống tộc huyên nhìn thấy Thi Thống thảm trạng, kia Thi Đào lập tức thần sắc run rẩy, biểu lộ trở nên càng thêm hoảng sợ. Thi Thống thế mà bị người đánh bay, làm trọng thương. Đối với Thi Đào kinh hoàng, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy nương tay, mà là biểu lộ lạnh lùng nói: Ta nói qua, hôm nay liền xem như tông chủ ở đây, cũng sống vậy cứu không được mệnh của ngươi. Nạp mạng đi. Mạc Thanh Vân lời nói chính là thân thể khẽ động, cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng Thi Đào chém xuống. Tại Mạc Thanh Vân vung kích phía dưới, cứu viêm chiến kích bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, linh khí chi uy hiển lộ hoàn toàn. Ầm, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, kia Thi Đào gần như không có phản kháng phía dưới, liền bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bay. Phúc bị Mạc Thanh Vân một kích này, Thi Đào lập tức miệng phun tâm huyết, trên thân ra một đạo vết thương kinh khủng. Nhưng mà lúc này không đợi Thi Đào tỉnh táo lại, hắn liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại cầm trong tay chiến kích hướng hắn đuổi theo. Mạc Thanh Vân, đừng có xếp ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đánh tới, Thi Đào lập tức thân thể run rẩy, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Không giết ngươi. Mạc Thanh Vân nghe vậy, khinh bỉ nhìn Thi Đào một chút, âm thanh lạnh lùng nói: Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có tranh thủ. Mạc Thanh Vân dứt lời,